Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441. Sang trọng hôn lễ. Ngươi là ai? Trung niên thầy thuốc Từ Thiên Tứ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ta là hắn đồng học, cũng là một cái thầy thuốc. Trần Vũ cười nói, ngươi còn không có tốt nghiệp chứ? Từ Thiên Tứ hỏi, ta đã sớm tốt nghiệp, ở Thiên Đằng Bệnh viện làm qua thầy thuốc. Trần Vũ nói, ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Từ Thiên Tứ lại hỏi, chờ chốc lát. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh đi ra phía ngoài, làm như có thật từ trong xe Việt Dã xuất ra giấy phép hành nghề y cùng một hộp ngân châm. Không tới 5 phút thời gian, hắn lần nữa trở lại phòng bệnh. Ngươi có nắm chắc chữa khỏi phụ thân hắn? Từ Thiên Tứ hỏi lần nữa. Ta rất giỏi chữa trị chảy máu não. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói. Chờ ta một hồi. Từ Thiên Tứ tiếng nói vừa dứt, trở lại chính mình phòng làm việc, in một cái phân hiệp nghị. Dương Sâm bệnh tình rất nghiêm trọng, coi như để cho bọn họ bệnh viện làm giải phẫu, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1%. Nói có 5% tỷ lệ thành công, đó là vì an ủi người mắc bệnh thân nhân. Bệnh viện làm một lần giải phẫu, bất kể thành công hay không, ít nhất có thể kiếm 10 mấy 200 ngàn. Đương nhiên, bệnh người chết ở trên bàn mổ, đối bệnh viện ảnh hưởng không được, còn có thể phát sinh tranh chấp. Nếu như không tất yếu, ai muốn cứu chữa những thứ kia chắc chắn phải chết bệnh nhân. Nếu như không có dị nghị, xin các ngươi ký tên trước. Từ Thiên Tứ đem trong tay miễn trách thư đưa tới. Trần Vũ không chút do dự ký tên, lại nói, Vĩ Quang, nếu như ngươi tin tưởng ta, ngay tại phía trên chữ ký, tổng biên tập, bất kể phụ thân ta là hay không có thể sống tới, ta đều sẽ không trách ngươi. Dương Vĩ Quang cầm bút lên ký tên mình, đi vào phòng bệnh. Trần Vũ lấy ra từng cây ngân châm một, nhanh như vô ảnh cắm ở Dương Sâm trên đầu. Ô dòng máu màu đen từ ngân châm nơi chảy ra, mạch máu hư hại, còn phải ăn chút thuốc đông y thuyên chuyển xuống. Trần Vũ trầm giọng nói, tổng biên tập, cha của ta lúc nào có thể tỉnh lại? Dương Vĩ Quang hỏi, trong vòng 10 phút, bá phụ sẽ tỉnh. Trần Vũ nói xong sau đó, lấy giấy bút mở một cái toa thuốc. Dương Sâm trong đầu hư hại mạch máu đã bị hắn chữa trị hơn nửa, toàn bộ máu bầm cũng xếp hàng đi ra, đã vô sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn một chút kiểm tra máy móc, Từ Thiên Tứ khó tin nói, bệnh nhân nhịp tim, huyết áp, mạch cũng khôi phục bình thường. Tam chén nước nấu một bộ dược, trước lửa to nấu nửa giờ, ở văn hỏa nấu một giờ, tam chén nước nấu thành một chén, mỗi ngày ăn tài công bậc 3 dược, ngày hôm sau là có thể xuất viện, về nhà ăn nữa một tuần lễ. Trần Vũ đem trong tay toa thuốc đưa tới. Vĩ Quang, ta tại sao lại ở chỗ này? Dương Sâm mở ra con mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ba, ngươi khỏe chưa? Dương Vĩ Quang mừng rỡ không thôi hỏi. Ta là không phải té bất tỉnh sao? Dương Sâm kinh nghi hỏi. Ba, ngươi được rồi, chảy máu não. Là ta đồng học cứu ngươi. Dương Vĩ Quang nói. Bá phụ, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chúng ta liền đi trước rồi. Trần Vũ nói. Bá phụ, Vĩ Quang, tạm biệt. Đường Thi nói. Thấy hai người rời đi, Từ Thiên Tứ do dự mấy giây sau, cũng không có đuổi theo. A Sâm, ngươi là không phải được chảy máu não sao? Có sao không? Dương Vĩ Quang chi mẫu Tử Lam, vẻ mặt lo âu hỏi. Ta đã được rồi, là Vĩ Quang đồng học đã cứu ta. Dương Sâm nói. Mẹ, ngươi thấy ba, ta đi hốt thuốc. Dương Vĩ Quang nói. Từ Thiên Tứ nói mấy câu, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thở dài nói. Không trách rất nhiều đồng hành đều nói Thiên Đằng Bệnh viện là toàn cầu tốt nhất bệnh viện, chẳng những y tế dụng cụ tiên tiến nhất, ngay cả thầy thuốc y thuật cũng là toàn cầu đỉnh phong. nhìn một chút Dương Vĩ Quang tài liệu cá nhân, hắn đem đối phương số điện thoại nghiêm túc cẩn thận tồn trên điện thoại di động. Hắn người bạn học kia y thuật lợi hại như vậy, có lẽ sau này phải dùng tới. Trong lòng Từ Thiên Tứ thầm nói, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt lại vừa là hơn 3 năm. Bắt được Hồng Kông bằng tốt nghiệp đại học hai người, lái phi cơ trực thăng trở lại Tây Nam Phủ. Gả cho ta đi, Trần Vũ xuất ra một cái vẻ ngoài tinh mỹ không gian giới chỉ. Đường Thi vui vẻ ra mặt gật đầu đáp ứng. Hai người cùng mỗi người cha mẹ nói một lần kết hôn sự, ngày cưới quyết định sau. Một phần điện tử thiệp mời gửi đi đến mỗi người bằng hữu thân thích trên điện thoại di động. Kết hôn ngày đó sáng sớm, khí trời thập phần tồi tệ. Thế nào trời mưa lớn như vậy? Trần Vệ Quốc cau mày nói, không phải nói hôm nay thời gian được không? Đường Thi buồn rầu nói, Trần Vũ nhất niệm chi gian, gió ngừng vũ rừng, mây bay lôi rừng, tinh không vạn lý, chim muông cao ca, thời gian không sai biệt lắm. Trần Vệ Quốc nói, chúng ta đi. Trần Vũ cười nói, đi lên. Ninh Khuyết lớn tiếng la lên, hai mươi mấy chiếc đằng sơn xe hơi xưởng sinh sản Việt dã xa từ Ngũ Phong thôn chậm rãi lái ra. Đoàn xe đi không tới mấy trăm mét, một chiếc xe Việt dã ngừng lại, một người một cái. Trần Vũ bất đắc dĩ xuất ra một cái túi bao tiền lì xì. Ngắn ngủi mấy dặm đường, đoàn xe ước chừng ngừng 6 lần nhiều. Trải qua trăm ngàn cay đắng, Trần Vũ rốt cuộc đi tới đường ra. Đường tỷ phu, không cầm bao tiền lì xì không cho phép quá. Biểu muội phu, bao tiền lì xì lấy ra đi. Cứu cô, ta muốn bao tiền lì xì. Chúng ta tiểu, ta muốn hai cái. Trần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, để cho Ngô Khuê dùng bao tiền lì xì mở đường. Thấy người đường ra cầm bao tiền lì xì không nhường đường, Ninh Khuyết lớn tiếng la lên, các huynh đệ, tiến lên. Một đám bạn cùng lứa tuổi vọt tới, trong nháy mắt liền chen lấn một con đường đi ra. Nửa giờ sau, Trần Vũ ôm lấy Đường Thi, thẳng hướng xe hoa đi tới. Đằng Sơn tập đoàn 150 mấy chục ngàn nhân viên, toàn bộ nghỉ 3 ngày. Trần Thị tập đoàn nhân viên cũng thả 3 ngày nghỉ, bởi vì số người quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là ở Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ tổ chức hôn lễ. Hơn 2 giờ sau, đoàn xe lại từ Ngũ Phong thôn lên đường, đi trấn trên Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Lão Ngô, ngươi chuẩn bị đưa bao nhiêu tiền mừng? Phan Vân Dương hỏi, ít đi không có suy nghĩ, đưa 1 tỷ đi. Ngô Trấn Sinh nói, muốn là không phải Tiểu Trần, chúng ta nào có hôm nay. Trương Đại Hải gật đầu một cái, Đằng Sơn tập đoàn mấy cái cổ đông cũng ý đưa 1 tỷ. Song phương bằng hữu thân thích cùng với Đằng Sơn tập đoàn cùng Trần Thị tập đoàn nhân viên, mỗi người chỉ tặng 100, hơn nữa chỉ có thể chuyển tiền. Đằng Sơn tập đoàn cùng Trần Thị tập đoàn cộng lại đạt tới hơn 3 triệu nhân viên, mỗi người đưa một cái hiện kim hồng bao, hủy đi đều phải hủy đi rất lâu, cất giữ cũng là một cái vấn đề. Từng cái hán khu đất trống cũng bày bàn, đến từ Trần Thị Tửu Lầu mấy trăm ngàn danh đầu bếp tạm thời làm hôm nay đầu bếp. Một lát sau, kinh thiên động địa tiếng pháo nổ lên, 100 chiếc máy bay trực thăng bay lên bầu trời. Người mặc đồng phục nhân viên kéo xe bao tiền lì xì, đem đặt ở một tấm trên bàn lớn. Mỗi một trong hồng bao mặt cũng giả bộ 10.000 tiền mặt, mỗi trên bàn lớn thả 10 bao tiền lì xì. Sau một hồi, Trần Vũ cầm lên microphone, chậm rãi nói, cảm ơn mọi người tới tham gia ta cùng Đường Thi hôn lễ. Từng cái hán khu âm hưởng đồng thời truyền ra thanh âm của hắn. Một lát sau, mọi người lần lượt vào tiệc. Ông chủ chúng ta quá có tiền, nghe nói hôm nay bày hơn 1 triệu bàn, một bàn 10 bao tiền lì xì, mỗi một bao tiền lì xì 10.000. khởi là không phải phải dùng hơn 1.000 triệu. Hơn 1 triệu bàn, coi như mỗi bàn 2.000, cũng phải hoa 2 tỷ mấy. Qua lại vé phi cơ, cao thiết phiếu, vé xe, tiền thuê cộng lại, cũng phải không ít tiền. Toàn cầu tuyệt đại đa số phú hào tài sản, cũng không đủ một trận hôn lễ chi tiêu. Đến từ cả nước các nơi nhân, ngươi một lời ta một lời nói chuyện đứng lên. Trần Vũ cùng Đường Thi bưng chén rượu lên, cho với nhau bằng hữu thân thích mời rượu. Tham gia bọn họ hôn lễ quá nhiều người, toàn bộ mời rượu là không có khả năng. Hơn 1 triệu bàn toàn bộ chạy một vòng, ít nhất phải dùng thời gian 2 năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.